Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, Tiên Đạo Cùng Thần Đạo. Thứ nhất đốt, Dạ Khôi dùng dốc hết sức lực bình sinh cuối cùng đem Dạ Cửu dỗ lại. Hắn đáp ứng sau này yêu thú tinh hoa toàn bộ đều cho Dạ Cửu. Dù sao cũng là mình đuối lý. Huống hồ tới rồi nhân tiên sau đó yêu thú tinh hoa cũng không có tác dụng. Hắn cũng không phải là Dạ Cửu loại này ăn hàng. Nếu mà không thể tăng thực lực lên vậy cũng không có vấn đề. Vậy sau này luyện yêu bình liền trở thành Dạ Cửu dành riêng kẹo bình rồi. Dỗ xong Dạ Cửu sau đó, Dạ Khôi để cho Hoa Hạ đại quân ra chiến hạm trực tiếp đem yêu vực trở thành đại bản doanh. Chuẩn bị bắt đầu đối với huyễn thần giới xâm lược hành động. Hoa Hạ đại quân tổng cộng bị Dạ Khôi chia làm 3 đường. Dạ Chiến Qua dẫn dắt trên đường tấn công thi tộc. Bạch Thiên Tà dẫn dắt trên đường tấn công nhân tộc. Viêm Lân dẫn dắt trên đường tấn công ma tộc. Ở đối phương không có xuất động nhân tiên trước, Dạ Khôi cũng sẽ không xuất thủ. Ý nghĩ của hắn là lợi dụng chiến tranh ma luyện Hoa Hạ đại quân, để cho Hoa Hạ đại quân tại lần lượt trong chiến tranh đạt được đề thăng, trở thành một chi thiên trùy bách luyện vô địch quân đội. Đối với Hoa Hạ giới xâm lược, huyễn thần giới các phương rất nhanh sẽ làm ra phản kích. Nhưng chỉ là một ít vô dụng phản kích mà thôi. Tại đồng cấp bậc dưới tình huống, Hoa Hạ đại quân trực tiếp nghiền ép đối phương. Bất kể là cấp thấp chiến lực hay là cao cấp chiến lực. Cấp thấp chiến lực chỗ đó Hoa Hạ đại quân ngoại trừ có cửu u tiệt sát đại trận gia tăng ra. Bọn hắn bản thân chiến lực cũng là so với đối phương cường đại. Dù sao bọn hắn sinh hoạt thế giới chính là có hỗn độn thụ trong thiên địa này duy nhất tồn tại. Cao cấp chiến lực thì càng thêm không cần nói. Vẫn là nguyên giai thời điểm bọn hắn là có thể chiến thắng tôn giai. Mà bây giờ bọn hắn cũng đã là tôn giai tồn tại. Có thể nói nhân tiên không qua lại người là đối thủ của bọn họ. Hoa Hạ đại quân trên đường quét ngang. Chỉ dùng thời gian nửa tháng còn kém không nhiều đem huyễn thần giới chiếm cứ. Mà lúc này cũng chỉ còn lại 3 cái địa phương không bị Hoa Hạ đại quân chiếm cứ. Đó chính là nhân tộc kinh đô, thi vực hoàng thành, ma vực ma đô. Đây 3 chỗ địa phương có nhân tiên cường giả. Chỉ có nhân tiên có thể đối phó nhân tiên. Bọn hắn tùy tiện khiêu khích sẽ chỉ là tìm chết hành vi. Dạ Khôi tại trong thời gian nửa tháng này đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn cách mỗi một ngày sẽ đi thấy mộ anh linh kiếp trước thân. Rốt cuộc tại hắn không ngừng dưới sự nỗ lực đối phương đem tiên giới mọi thứ tình huống nói cho hắn. Biết rồi tiên giới tình huống, Dạ Khôi chính là mộng bức lên. Bởi vì tiên giới cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong nhân gian tiên cảnh, mà là rách nát không chịu nổi một thế giới. Hoặc là có thể nói như vậy, trước kia tiên giới xác thực là nhân gian tiên cảnh, nhưng mà hơn 1 vạn năm trước bộc phát một đợt đại chiến dẫn đến tiên giới thay đổi rách nát không chịu nổi, đó là cùng thần giới đại chiến. Đó là từ trước tới nay quy mô lớn nhất một đợt chiến tranh. Mộ anh linh kiếp trước thân chính là tại trận đại chiến này bên trong suýt nữa vẫn lạc. Cuối cùng chuyển thế tới lúc đó vẫn là không có đẳng cấp Hoa Hạ giới bên trong. Lần đó chiến tranh ước chừng duy trì 300 năm. Chàng đại chiến kia đưa đến lượng lớn cường giả vẫn lạc. Ngay cả tiên đế cường giả cũng đã chết không thấp hơn 5 vị. Trong đoạn thời gian đó, tiên giới cơ hồ mỗi ngày đều sẽ vang dội tiếng rên rỉ. Đó là bởi vì có thánh chủ cảnh giới cường giả chết đi. Mỗi chết một vị liền sẽ vang dội rên rỉ một tiếng. Hạ xuống mưa máu số lần không thấp hơn 5 lần. Đó là bởi vì có tiên đế cường giả vẫn lạc. Mỗi vẫn lạc một vị tiên đế cường giả, tiên giới liền sẽ hạ xuống một đợt mưa máu. Tại đây mấy trăm năm trong thời gian, bởi vì hai giới đại chiến bị liên lụy thế giới đếm không hết. Vô số thế giới vì vậy mà phá diệt. Ngay cả những cái kia thượng đẳng thế giới cũng không thể thoát khỏi may mắn. Đương nhiên, một phương khác thần giới cũng đồng dạng không dễ chịu. Thậm chí tổn thất còn lớn hơn qua tiên giới. Nhưng mà có một điểm là tiên giới không thể cùng thần giới so sánh. Đó chính là người của thần giới tu chính là thần đạo. Bọn hắn chủ thần cường giả tương đương với tiên đế cường giả. Liền tính những chủ thần kia vẫn lạc sau đó. Chỉ cần chủ thần thần cách không có bị hủy diệt liền có thể thần tốc tái tạo một vị chủ thần đi ra. Muốn hủy diệt chủ thần thần cách cũng là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vì chỉ cần chủ thần vẫn lạc, chủ thần vạch liền sẽ bùng nổ ra một cổ không kém gì lực lượng của chủ thần đem địch nhân bức lui. Sau đó thần tốc trốn về thần giới. Mà tiên đế nếu mà vẫn lạc nói chính là thật vẫn lạc. Trừ phi có thể giống như tiên mộ anh linh kiếp trước thân dạng này tại trước khi vẫn lạc chuyển thế. Nhưng chiến trường bên trên ai lại sẽ cho cơ hội ngươi đi chuyển thế trọng sinh này. Bất quá hiện tại đi qua hơn 1 vạn năm. Tiên giới hẳn khôi phục không sai biệt lắm đi. Dạ Khôi than nhẹ một tiếng chậm rãi nói ra. Ai biết được. Mộ anh linh kiếp trước thân nhàn nhạt mở miệng. Phảng phất không hề quan tâm. Nhưng Dạ Khôi có thể cảm nhận được đối phương lo âu. Dạ Khôi liếc qua đối phương tiếp tục nói. Thần đạo. Vì sao ta công lược này sao nhiều thế giới cũng không có gặp phải tu luyện thần đạo người. Người ngay cả cái này cũng không biết. Xem ra ngươi thật là viễn cổ người rồi. Dù sao khi đó thần đạo còn chưa xuất hiện. Mộ anh linh kiếp trước thân nhìn chằm chằm đối phương một cái tiếp tục mở miệng bởi vì tiên đạo. Thế giới cùng thần đạo thế giới là hoàn toàn chán. Chỉ có thượng đẳng thế giới mới có thể phá vỡ tầng bình chướng này. Cho nên cùng thần đạo va chạm chỉ phát sinh ở trên chờ thế giới cùng tiên giới. Chờ đã. Dạ Khôi chợt lên tiếng đánh gãy đối phương hỏi ta có thể hiểu như vậy sao? Hiện tại giữa thiên địa phân chia 2 cái bang phái. Sau đó một phương chính là tiên đạo giúp. Một phương là thần đạo giúp. Lại sau đó tiên giới chính là cầm đầu đại ca. Chỉ huy một đám thượng đẳng thế giới tiểu đệ đi cùng thần đạo giúp ác đấu. Là như vậy sao? Dạ Khôi sau khi nói xong. Mộ anh linh kiếp trước thân gương mặt hơi co quắp. Đối phương lý giải là không sai. Nhưng mà cái này theo lệ thật giống như có điểm là lạ. Ừ, mộ anh linh kiếp trước thân khẽ gật đầu một cái. Vậy ngươi tại tiên đạo giúp đảm nhiệm chức vị gì? Có hay không lan lộn đến đường chủ? Lan, ha ha, chấm ngoặc kép, lưu lại liên tiếp tiếng cười sau đó. Dạ Khôi thối lui ra luân hồi thông đạo. Mộ anh linh nhìn đến cười ha ha Dạ Khôi lên tiếng hỏi, vui vẻ như vậy. Nàng nói cho ngươi biết. Hừm, nói cho ta biết. Sau đó Dạ Khôi liền đem từ mộ anh linh kiếp trước thân kia nghe được sự tình nói cho mộ anh linh. Kỳ thực về sau ta hướng theo thực lực đề thăng cũng sẽ biết rõ rất nhiều chuyện lúc trước. Ngươi không cần phải đi hỏi nàng. Bỗng nhiên mộ anh linh nhỏ giọng mở miệng nói. Dạ Khôi hơi sững sờ. Cảm giác đối phương là lạ. Ánh mắt không ngừng quét nhìn. Bị Dạ Khôi nhìn như vậy. Mộ anh linh gương mặt hơi ửng đỏ lên. Ánh mắt có chút tránh né. Dạ Khôi lần nữa sững sờ. Sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ha ha ha, ngươi không phải là đang ăn mình kiếp trước thân dấm đi. Nghe thấy lời của đối phương. Mộ anh linh gương mặt đỏ hơn. Thậm chí còn đem đầu thấp kém dùng con muỗi một bản nhỏ bé âm thanh nói ra. Dù sao đây chính là một vị cao cao tại thượng tiên đế. Bị hấp dẫn lấy cũng là nhân chi thường tình. Chấm ngoặc kép, Dạ Khôi gần đây liên tục đi gặp kiếp trước của mình thân không để cho nàng từ suy nghĩ miên man. Cảm thấy Dạ Khôi khả năng bị mình tiên đế kiếp trước hấp dẫn. Hơn nữa sau này mình có lẽ sẽ bị kiếp trước thân chiếm cứ thân thể này đi. Vậy liền đại biểu về sau cùng Dạ Khôi cùng nhau sinh hoạt sẽ là mình kiếp trước thân. Ha ha, Dạ Khôi nâng mộ anh linh cầm nhẹ nhàng đem đầu của nàng nâng lên ôn nhu nói, ngươi a, đang miên man suy nghĩ gì đây? Tiên đế rất không tốt sao? Ta về sau chính là siêu việt tiên đế tồn tại. Làm sao sẽ bởi vì cái này bị đối phương hấp dẫn lấy? Huống chi đó cũng là ngươi a, về sau nhất định sẽ cùng hiện tại ngươi dung hợp. Cho nên ta sớm cùng nàng quen thuộc một chút tốt hơn đi. Không thì đến thì bị nàng ảnh hưởng đến ngươi mà chán ghét ta liền thảm. Nếu mà không phải là bởi vì đem nàng xóa đi sẽ để cho ngươi cũng biến mất. Ta sẽ không chút do dự đem đối phương xóa đi. Liền tính không thể đem đối phương xóa đi. Ta cũng biết đem ngươi bây giờ bảo vệ. Đừng đi suy nghĩ lung tung. Biết không? Sau khi nói xong, Dạ Khôi nhẹ nhàng ôm lấy đối phương. Ừ, Mộ Anh Linh nhắm mắt tựa vào Dạ Khôi trên vai khẽ ừ một tiếng. Nửa tháng này ngoại trừ Dạ Đế thấy Mộ Anh Linh kiếp trước ngoài thân, thì tổ cũng xử lý hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là đăng lâm kiếm nguyên tông. Cái này đã từng ép hắn rời khỏi huyễn thần giới tông môn. Hôm nay tại nhân tiên cảnh giới thi tổ mắt chỉ là loáng một cái có thể diệt. Tại hắn mang theo nhân tiên chi uy đi đến kiếm nguyên tông thì tất cả kiếm nguyên tông môn nhân đều quỳ trên đất. Thi tổ giống như thần linh một dạng mắt nhìn xuống kiếm nguyên tông. Chính là không thấy trước kia bốn cái tôn giai người. Hẳn là bị tướng thần giết. Bất quá cho dù chết, phạm sai lầm vẫn là cần phải trả. Cuối cùng thi tổ đưa tay chỉ một cái, bị hủy nửa cái kiếm nguyên tông bay về sau xong rời đi. Chuyện thứ hai chính là đem những cái kia bị mình thuật điều khiển rối khống chế hợp hoan tông môn nhân mang về hoa hạ giới đại bản doanh. Khi hắn mang theo một đám hoa nở rộ, quần áo hở hang hợp hoan tông môn nhân trở lại hoa hạ giới doanh địa thì nghênh đón vô số ánh mắt khác thường. Nghĩ không ra thi tổ cư nhiên cũng có loại này yêu thích. Bất quá nhiều như vậy. Lão nhân ra ngài thắt lưng còn tốt không? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.